Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, tự vận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mãnh điêu trọng lượng rất nặng. Vì vậy nó tại chiều hạ ngã quỵ thời điểm tựa như giống như là một quả mô hình nhỏ bom như nhau tốc. Độ thật nhanh. Lập tức nặng nề đánh vào Simeone trên tay. Simeone hiển nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng. Trong tay nắm remote lập tức vậy làm lên tự do rơi thể vận động. Tiếp theo chính là truyền đến đùng một tiếng rơi xuống đất thanh. Phốp, mãnh điêu rất là thông minh gắng sức đập cánh thình thịch. Cánh to lớn sức giãn đem Simeone lập tức liền cho chặt dồn đến bên góc tường. Simeone đầu thậm chí đều không khỏi được lập tức nặng nề đụng vào trên vách tường. Đau hắn là mặt đầy nhe răng toét miệng. Được không thống khổ, Simeone căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ được tùy ý mãnh điêu ở mình trên mặt đập thình thịch. Trước mặt hắn là một mảnh vũ mao. Thật ra thì mãnh điêu vậy chẳng qua là sử xuất 2-3 thành tả hữu khí lực. Nhưng phải thì phải cái này 2-3 thành khí lực, Simeone vẫn là căn bản không cách nào đi chống đỡ đánh lại. Tất cả mọi người nhìn là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Cái này đặc biệt thật là giống như là một bộ Hollywood mảng lớn tựa như. Liền ở tất cả mọi người đã tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm. Bỗng nhiên lúc này tới một cái không rõ vật dựa vào mình cường đại lực lượng cứu vớt mọi người. Thậm chí so trong phim ảnh kịch bản còn muốn máu chó gấp trăm lần. Cứu bọn họ chính là một cái mãnh điêu. Mãnh điêu đập thình thịch mấy cái. Dương Thiên Long vậy thấy Simeone trên mặt bị bắt ra mấy cái vết máu sau đó. Lúc này mới xóa bỏ. Dùng ý thức để cho mãnh điêu ngưng động tác. Chiêm chiếp, mãnh điêu gào to một tiếng. Ngay sau đó lập tức bay ra ngoài. Simeone một mặt ngây người như phỗng tựa vào bên tường, mới vừa rồi chán hắn trên bị mãnh điêu móng nhọn lấy ra một vệt máu. Máu tươi theo mặt hắn gò má chậm rãi chảy xuống, remote nhanh chóng bị Mario một người hộ vệ tìm kiếm liền tới đây. Mario nhìn mình đệ đệ ruột mặt đầy chật vật tương, nhất thời, một cổ ngũ vị tạp trần địa cảm giác lập tức dâng lên trong lòng. Cái này tựa hồ không phải là một cái băng đảng đầu mục có tư thái. Simeone, ngươi đừng động, ta bây giờ mang ngươi đi bót cảnh sát. Mario nhìn Simeone nói, Simeone không trả lời hắn. Hắn tựa hồ đã không có nhiều ít khí lực, mà là cặp mắt mê ly ngắm nhìn phương xa. Các người đi đem Simeone mang xuống. Mario ra lệnh mình bọn cận vệ nói. Hai cái thân thể cường tráng hộ vệ gật đầu một cái. Nhanh chóng hướng kho hàng nơi thang lầu bước nhanh tới. Simeone vẫn là một hơi một tí. Tựa như không có nghe được bất kỳ tiếng vang vậy. Mới vừa rồi cái đó mãnh điêu thật kỳ quái. Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Nhất định chính là một cái linh vật. Đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn nhưng là cầm ánh mắt nhắm ngay Dương Thiên Long. Lão đồng nghiệp, vậy chỉ mãnh điêu có phải hay không? Cùng ta không liên quan. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Ngươi tên này, ta còn không có hỏi xong đâu. Ngươi đây không phải là nơi đây vô ngân 320 sao? Đầu sư tử giả vờ tức giận nói. Hồi đầu lại nói, ngươi làm. Dương Thiên Long vừa nói vừa nháy mắt cho đầu sư tử. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó lại là đưa mắt nhìn thẳng ở kho hàng trên lầu hai mặt Simeone. Mario hai người hộ vệ khoảng cách Simeone bước chân là càng ngày càng gần. Tất cả mọi người lòng một lần nữa dâng tới cổ họng nơi đó. Tuy nói mới vừa rồi mãnh điêu đã đem Simeone trong tay remote đánh rơi xuống đất. Nhưng là cái này cũng không đại biểu tên kia trên mình cũng không có khác người gì. Mới vừa rồi Mario ở cho thuộc ra lệnh thời điểm đã cho bọn họ ánh mắt ra lệnh. Nếu như Simeone dám can đảm móc ra người gì, như vậy bọn họ liền không cần đi qua hắn cho phép, mà là trực tiếp thu được khai hỏa quyền. Vì vậy hai người hộ vệ này đang từng bước đến gần Simeone thời điểm, cũng là mặt đầy phá lệ, cẩn thận. Bọn họ tay đều có một cái cắm ở trong túi. Chỉ cần Simeone dám động, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Lúc này cũng là vì còn sống, ai còn có thể quản đối phương đã từng là thân phận là cái gì? 20 mét, 15 mét, 10 mét, hai người hộ vệ đi là từng bước kinh tâm. E sợ cho đã hoàn toàn đánh mất lý trí Simeone làm ra chuyện gì khác thường tình tới. Đừng tới đây, ngay tại bọn cận vệ khoảng cách Simeone còn có không tới 8 mét địa phương. Bỗng nhiên lúc này Simeone giống như là sử xuất toàn thân khí lực như nhau. Hai người hộ vệ sợ hết hồn, không khỏi được lập tức ngưng động tác. Thật ra thì không chỉ vậy, hai người hộ vệ sợ hết hồn, liền liền Dương Thiên Long cùng Mario bọn họ cũng là sợ hết hồn. Mario, ngươi thắng. Đột nhiên, Simeone lập tức đem ánh mắt nhìn về phía dưới Mario. Simeone, ngươi lại nói gì mê sảng, mau xuống, Mario lớn tiếng nói, xuống, ha ha, Simeone vui vẻ cười to đứng lên, đầy mặt hắn mờ mịt lắc đầu một cái, xin lỗi, ta sau khi đi lên cũng chưa có dự định qua muốn xuống. Ngươi xuống chúng ta còn là huynh đệ, Mario vẻ mặt thành thật nói, nhưng mà ta lại nữa cầm ngươi làm huynh đệ. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên làm khó ta hai đứa bé. Nói xong câu này nói, Simeone đột nhiên đi về phía trước liền một bước. Bắt hắn, Mario lập tức nổi gân xanh hô to một tiếng. Hai người hộ vệ nhanh chóng vọt tới. Nhưng mà bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước. Chỉ gặp Simeone thân thể giống như là một quả hạng nặng đạn đại bác như nhau nhanh chóng làm tự do. Rơi thể vận động. Đầu hắn lập tức ngã quỵ phía dưới trong nước trên đất. Chẳng qua là nhẹ nhàng lúc lắc một cái xương cốt thân thể. Simeone chính là nằm trên đất không nhúc nhích. Một hồi bụi bặm ở hắn thân thể bốn phía chậm rãi bốc lên. Mario sắc mặt lập tức đổi được vô cùng ảm đạm. Hắn biểu tình trên mặt một hơi một tí. Thật chặt nhìn chăm chú Simeone thi thể một lúc lâu. Cái này mới nhẹ nhàng ra một cái khí, thông báo bệnh viện cùng bót cảnh sát. Nói xong câu này nói, Mario tiêu sái vừa quay người, ở hắn bọn cận vệ vây quanh, ào ào đi ra cái này chỗ bỏ hoang kho hàng. Tự nhiên, bồn phu nhân hai đứa bé vậy được cứu rồi. Ở lúc xế chiều, bọn họ như mong muốn bước lên đi Addis Ababa chuyến bay. Trở lại khách sạn sau đó. Dương Thiên Long lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cho dù là đứng ở to lớn trước cửa sổ sát sàn nhìn xinh đẹp Địa Trung Hải, hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh lại vậy phiền não không dứt tâm tình. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định cho Rimanti cảnh sát gọi điện thoại. Này, cảnh sát, Dương Thiên Long cố ý dùng giọng buông lỏng nói. Này, Hoa Hạ Long, như thế nào? Rimanti có chút ân cần nói, ta tìm ngươi đi bờ biển uống chút gì không đi. Dương Thiên Long ở trong điện thoại cũng không có cho Rimanti nói những thứ khác, chẳng qua là muốn đặt hắn đi bờ biển uống chút gì không. Không thành vấn đề, chỗ cũ gặp mặt, Rimanti một mặt sảng khoái nói, chờ hai người lúc gặp mặt, sắc trời vừa vặn trở nên có chút dáng vẻ già nua đứng lên. Nhạc phụ của hắn tiên sinh Franco sẽ ngay khi thời gian 12 giờ khuya đến 3 xiết mạc sân bay. Bây giờ không sai biệt lắm 8 giờ. Thời gian vẫn tương đối đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nam-nối-vung-vung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.